Chương 4690 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta không tại một cái cấp độ. Người đăng, Quách Tĩnh, e ta thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai cho ngươi cái này lực lượng, để ngươi có dũng khí sinh ra loại ý nghĩ này. Ngươi cho rằng ngươi gặp vận may, đạt được tiên môn khí vận tán thành liền. Rất ngu bức rồi. Ngươi cho rằng ngươi đạt được đế đỉnh, liền vô địch. Ngớ ngẩn, thế giới kia, tùy tiện đi tới một người, giết ngươi như giết chó. Long Phi lạnh lùng nói, Long Phi đứng chắp tay, đối với nhan thủ thế loại này ngớ ngẩn ý nghĩ, không che giấu chút nào châm chọc. Làm càn, bổn minh cường đại, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Khấu đạo, chân anh hào, kích phát các ngươi khí vận chi lực, đem những người này tất cả đều tiêu diệt. Kẻ này giao cho ta liền tốt. Nhan thủ thế lạnh lùng nói, Long Phi quỷ dị, để nhan thủ thế trong lòng sát tâm nổi lên bốn phía. Nếu như nói trước đó, đối với Long Phi sát ý, càng nhiều hơn chính là bởi vì Tiểu Ngọc Nhi như vậy hiện tại, thì là bởi vì uy hiếp, sự uy hiếp mạnh mẽ. Minh chủ yên tâm, có khí vận chi lực gia trì, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Khấu đạo nói. Nhưng minh chủ yên tâm hành động, chỉ cần minh chủ kiềm chế lại người này, khác tuyệt đối không có vấn đề. Chờ minh chủ chém giết này vậy, chúng ta tất nhiên dâng lên thập nhị mai đầu người. Chân anh hào thông dong tự tin, ngạo nghễ nói, theo bọn hắn nghĩ, coi như Long Phi khó lường, nhưng có nhan thủ thế xuất thủ, căn bản không chịu nổi một kích, chính là một cái tôm tép nhãi nhép, tại mình minh chủ trước mặt, chính là tiện tay liền có thể xóa bỏ phần. Mà trừ Long Phi, những người còn lại, liền xem như phi thăng đỉnh phong, bọn hắn cũng không cố kỵ gì. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên xuất thủ. Linh diễm tịch diệt, vạn xương cô quạnh. Quanh, tông môn khí vận lực lượng tại trên thân hai người bắn ra đến cực hạn, sơ sẩy ở giữa, trên thân hai người khí tức, trực tiếp bài trừ phi thăng cấp. Độ cực kỳ cường đại, giống như lúc trước, thất tinh kiếm chủ đạt được tông môn khí vận. Đáng tiếc, loại biểu hiện này, tại Long Phi xem ra chỉ có thể ha ha. Ngươi cười cái gì? Nhan thủ thế ánh mắt phát lạnh, mở miệng hỏi. Ta cười, làm sao phương Đông Tiên Minh đều là một đám ngớ ngẩn. Thật sự là đáng thương ta Ngọc Nhi muội muội, làm sao đối mặt một đám ngớ ngẩn nhiều năm như vậy. Long Phi vừa cười vừa nói. Long Phi ca ca, kỳ thật bọn hắn cũng không phải quá ngớ ngẩn. Chỉ là mặt mũi cho nhiều, một bầy chó cũng dám đối ngươi lộ ra răng nanh mà thôi. Tiểu Ngọc Nhi một mặt lạnh lùng nói, thần bổ đao. Hừ, không biết mùi vị, bổn minh cũng lười cùng ngươi là miệng lưỡi bên trong. Chờ bọn hắn đưa ngươi người, toàn bộ cho xóa bỏ thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng. Đương nhiên, ngươi cũng không có cơ hội kia, bổn minh xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế đỉnh, trấn. Nhan thủ thế xoay chuyển ánh mắt, bảy tôn cự đỉnh ở sau lưng hắn lại lần nữa xoay quanh, ong ong ong, cự đỉnh vù vù, từng tiếng giống như là biển gầm, lan tràn tại thiên địa bên trong. Tại lực lượng này phụ trợ phía dưới, nhan thủ thế giống như vô địch chiến thần. Tiểu tử, có thể chết ở đế đỉnh phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chết đi. Nhan thủ thế điều khiển cự đỉnh, ầm vang rơi xuống nơi xa, đã tránh lui đến một bên đám người. Trong nháy mắt này, từng cái mắt bốc tinh quang, mang theo vô cùng tôn sùng chi sắc. Ngày đây mới là vô địch chi tư, trách không được Tiên Minh minh chủ có thể được đến tông môn khí vận, có thể được đến đế đỉnh tán thành, cái này nghiễm nhiên chính là đại đế tại thế. Y cái rắm, đại đế tại thế đều không có mạnh như vậy. Đám người này chết chắc, tự cho là vệ đạo người, tự cho là đúng tu hành giới, giám sát sứ sao, còn dám đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, chơi chết bọn hắn. Bọn hắn đối với Long Phi đám người đã hận muốn chết, Long Phi đám người xuất hiện, trực tiếp vạch trần bọn hắn tầng cuối cùng ngụy trang, cái này cũng coi như xong, vấn đề là Long Phi đám người cường thế càng làm cho bọn hắn cảm giác được giữa bầu trời treo kiếm, phản phất một thanh trường kiếm liền treo ở đỉnh đầu của mình phía trên, sợ mình một chút mất tập trung, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, cho nên, giờ phút này nhìn thấy nhan thủ thế đại triển thần uy, mỗi một cái đều là chờ mong vô cùng khát vọng, tại nhan thủ thế thủ hạ, Long Phi bọn người từng cái thân. Tử đạo tiêu bất quá chú định, kết quả này sẽ không xuất hiện, phát giác chính là chênh lệch, từ đầu đến cuối, Long Phi chưa từng đem nhan thủ thế để ở trong mắt. Liền. Xem như hắn đạt được tiên môn khí vận tán thành, liền xem như hắn đạt được mấy. Tôn đế đỉnh, tại Long Phi trong mắt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích bản thân, hai người liền không tại một cái cấp độ, thậm chí, lần này trở về, Long Phi trong lòng mục tiêu, cũng chỉ có Doanh Câu. Một cái kia danh sách về phần hiện tại địch nhân, chỉ có thể nói món ăn khai vị không, ngay cả đồ ăn cũng không tính, chỉ có thể nói bữa ăn ngon đồ ăn vặt, lúc này, Long Phi lẳng lặng chờ đợi. Cần gì chứ? Hiện tại nhất càng cao, đợi chút nữa té càng đau. Long Phi thầm nghĩ đến đồng dạng, Lý Ngư không có chút nào ngoài ý muốn bay thẳng thân đến Long Phi. Trước người. Lão đại. Để cho ta tới. Lý Ngư mở miệng, tràn đầy chờ mong. Không cần, ngươi đi lấy đỉnh, hắn giao cho ta là được. Long Phi nhẹ nói, hời hợt, xem thường. Yên tâm đi lão đại, bằng mấy người này còn ngăn không được ta. Lý Ngư ứng. Thanh nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, thẳng đến U Châu đỉnh mà đi, sáu người sững sờ, chợt cắn răng một cái, trực tiếp nằm ngang ở Lý Ngư trước. Mặt đại chiến lại lần nữa bộc phát, nhưng lần này, Lý Ngư hiển nhiên không định lãng phí thời gian, thao lấy cự. Đỉnh liền xông ngang quá khứ. Chết đi cho ta. Lý Ngư hét lớn, cự đỉnh rời khỏi tay. Cái gì? Không. Đứng mũi chịu sào một người căn bản còn đến không kịp phản ứng, đã thấy một. Tôn cự đỉnh trực tiếp rơi xuống, bành, một tiếng vang thật lớn rơi xuống, toàn bộ giữa thiên địa, lại không có người này thân ảnh, trực tiếp bị thế nào. Thành tro bụi quanh, cự đỉnh lại lần nữa rơi vào Lý Ngư trong tay, xoát xoát xoát, nháy mắt, không người mặt không có chút máu, nhìn xem chạm mặt tới Lý Ngư. Từng cái toàn thân run rẩy, mà Lý Ngư, thì là mặt không thay đổi gào thét một tiếng, ỉ dết. Mặt khác, Khấu Đạo cùng Chân Anh Hào hai người chính bành trướng không thôi, bởi vì tông môn khí vận khiến cho bọn hắn trưởng khống lực lượng, để bọn hắn có một loại thần cảm giác ưu việt. Mấy tên phế vật các ngươi đồ vật, lên cho ta đi tìm cái chết. Khấu Đạo hét lớn một tiếng, nhưng lại tại lúc này, Huyền Ngọc Động một ngụm trường kiếm lăng không nguyễn chuyển, Phật Chi Kim Liên lại xuất hiện, phốc, Kim Liên hoa mở, có Phật từ trước đến nay, một kiếm, Khấu Đạo trực tiếp bị xuyên thủng lồng ngực. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại chết? Y Khấu Đạo Đức Quảng nói, thế nhưng là, cho đến chết, hắn đều không thể rõ ràng, vì cái gì hết thảy, đều. Cùng hắn nghĩ không giống, mà Long Phi vào lúc này, cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian, ngay. Tại nhan thủ thế cự đỉnh rơi xuống một nháy mắt, Long Phi ngẩng đầu chính là một quyền. Muốn chết, vậy mà muốn dùng nhục thân để ngăn cản đế binh, ngươi coi ngươi. Là nhục thân thành thánh truyền thuyết nhân vật sao? Chết. Nhan thủ thế một chút khinh thường, không có chút nào tất nhường, đập ầm ầm xuống dưới, thế nhưng là, sau một khắc, cặp mắt của hắn trực tiếp kinh ngạc oanh, hư không oanh minh, Long Phi một quyền, trực tiếp cùng cự đỉnh đối bính cùng. Một chỗ, thế nhưng là, Long Phi thân ảnh cũng không có đừng đánh bay, thậm chí bị nện thành thịt nát, mà là, bình yên vô sự đứng ở đại địa phía trên. Quả nhiên là đế binh, lực lượng thật sự không tệ. Bất quá đáng tiếc, bị ngươi làm bẩn. Long Phi vẫn như cũ bảo trì ra quyền tư. Thế, khinh thường nói.